Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287, liền muốn hủy bỏ Thất Vũ Hải. Hai người từ huấn luyện kết thúc một khắc kia trở đi, liền là hạ sĩ, đã giảm bớt đi Kobe cùng Hemepo tại nguyên tác bên trong vì người khác kéo đĩa. Thanh lý quân hạm thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia về sau liền sẽ đi theo Gap bên người. Tiếp nhận Gap chỉ đạo, Hải quân bản bộ, Sengoku nguyên soái, chúng ta về đến rồi. Bạch Thủy đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy vui cười chào hỏi. Thế nào, một tháng này huấn luyện vẫn tốt chứ? Sengoku Iso hỏi thăm có quan hệ với Bạch Thủy sự tình. Ha ha, Sengoku nguyên soái, ngươi cho ta cái này một nhóm người thiên phú cũng còn rất không tệ đó à. Làm sao, chuẩn bị coi như là lúc sau chữ bị. Bạch Thủy Iso nhìn chằm chằm Sengoku hỏi. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện, không sai. Bọn họ đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, cảm thấy lấy sau có thể trèo chống hải quân đòn rông người. Sengoku, âm hiểm, Iso, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy cứ như thế đánh lên ta cùng Gap lạc ấn. Thật được không? Đây chính là hải quân tương lai lương đống. Ngài liền không sợ ta đem bọn hắn toàn bộ tẩy não trở thành bộ hạ của ta. Bạch Thủy nói đùa, nếu như hắn muốn, không phải làm không được. Grapefruit Vương quốc, hiện tại liền có hắn phái đi ra hải quân. Lúc trước tại G7 chi bộ tiếp thụ qua hắn huấn luyện người. Ha ha, nếu là người khác, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Bất quá ngươi là không thể nào làm ra chuyện này. Tiểu tử ngươi hoàn toàn đối quyền lợi không có hứng thú. Giống như Gap, theo đuổi là tự do cùng hưởng thụ. Cho nên ta mới có thể mượn lần này chính phủ thế giới điều tra nguyên do, khiến hai người đi huấn luyện tân binh. Dạng này, chính phủ thế giới bên kia không ai có thể nói cái gì. Hải quân bên trong cũng thuận lý thành chương đạt tới mục đích của ta. Vừa vặn một hòn đá ném hai chim. Sengoku cười to, lại nghe Bạch Thủy phía sau trở nên lạnh lẽo. Không hổ là chí tướng Sengoku a. Nghĩ quả lại chính là chu đáo. Mà nha, ngươi cái này tịch thoại, nghe ta thật là dùng mình a. Nguyên lai, ta vẫn luôn tại nằm trong kế hoạch của ngươi a. Ai, ngẫm lại liền không có cảm giác an toàn. Bạch Thủy ôm chặt mình, giả bộ như sợ hãi bộ dáng nói. Được rồi, tiểu tử ngươi, không có chuyện khẩn cấp gì liền đi đi thôi. Ta phải xử lý công văn. Sengoku ra lệnh trục khách, người cũng đã dựa bàn bắt đầu đi xử lý công văn. Bạch Thủy sau khi đi ra ngoài, đối diện lại đụng phải đi tới Akainu đại tướng. Nhìn hắn kia sắc mặt âm trầm, tựa hồ tâm tình có chút không tốt lắm. Sakazuki đại tướng, Bạch Thủy gặp thi lễ, có chút khom người vọt đến một bên. Thấy là Bạch Thủy, Akainu ứng nói một tiếng. Hắn đối Bạch Thủy vẫn là có một chút ấn tượng. Đón lấy, hắn liền đi vào Sengoku văn phòng. Mà cũng liền tại Akainu đi vào Sengoku văn phòng một nháy mắt, Bạch Thủy đột nhiên cảm giác bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, bên trong liền truyền đến Akainu gầm thét cùng Sengoku quát lớn. Hai người lại zoom bang, mơ hồ trong đó. Bạch Thủy giống như nghe được Akainu nói cái gì Thất Vũ Hải, giết hại, hủy bỏ cái gì loại hình. Ba người Bạch Thủy trong lòng không khỏi giật mình. Wakaka, tình cảm Akainu sẽ không ở thời điểm này liền muốn hủy bỏ Thất Vũ Hải đi. Bạch Thủy đương nhiên không muốn làm cái gì nghe lén người. Lắc đầu liền đi, mà liền tại Bạch Thủy sau khi rời đi không lâu, Akainu kéo cửa ra. Y nguyên một mặt âm trầm đi ra, từ trong đại lâu ra, Bạch Thủy lờ mờ từ người bên cạnh miệng bên trong nghe được cái gì thiên tài phản bội chạy trốn sự. Tình, hải quân thiên tài Drake, hay là hải quân nghiên cứu khoa học nhân tài, cái kia cùng Vegapunk nổi danh Gasu Gasu Nomi trái cây năng lực giả Caesar. Flau, Bạch Thủy trong đầu suy đoán nói, hắn biết hải quân bên trong thiên tài, cũng chỉ có hai người kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.